Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1130, chương 1132, thân phận bại lộ. Hạ tiên sinh, Hạ Minh, chẳng lẽ là hắn, thì sau đó một khác, Đinh Tín bị dọa đến hồn phi phách tán, trách không được hắn có một loại nhìn quen mắt cảm giác. Lúc đó hắn căn bản cũng không có cẩn thận nghĩ, bởi vì hắn đã bị Hạ Lị Lị vào trước là chủ. Hạ Lị Lị nói là hắn một cái cùng thân thích, cần hắn hỗ trợ tìm công việc, tùy tìm một phần liền tốt. Lúc đó Đinh Tín cũng không có làm sao để ý. Còn nữa nói, người tin tưởng một cái Hạ Lâm tập đoàn đại lão bản hội nhàn rỗi nhất cả trứng đi ra tìm việc làm. Đây không phải vô nghĩa à, cũng là đổi thành người khác cũng không ai tin a. Vì vậy ngay từ đầu Đinh Tín cũng không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng là thông qua Triệu Tổng hình thể, Đinh Tín trong nháy mắt xác định Hạ Minh thân phận. Đinh Tín, không quan hệ, đến lúc đó ngươi liền đi cha ta trong công ty đi làm. Không phải liền là không tại hắn nơi này đi làm à. Có cái gì không dạy nổi. Hạ Lị Lị khinh thường nói ra, tựa hồ đối với người này căn bản không biết cũng không hiểu. Bỏ xuống cái CMM, Đinh Tín trực tiếp báo nổi, tức giận nói, lão tử lần này bị ngươi cho hại chết. Đúng vậy a, đây chính là Hạ Minh a. Hạ Minh tại Olympic phía trên thu hoạch được 10 cái huy chương vàng. Đây là mọi người đều biết sự tình. Hắn không phải rất ưa thích vận động loại hình, nhưng là liên quan tới Hạ Minh sự tình, lại là rất dài, hơn nữa còn biết Hạ Minh sáng lập Hạ Lâm tập đoàn. Bị vô số nô hài tử xưng là quốc dân lão công. Lúc đó hắn cũng thấy qua Hạ Minh ảnh chụp, lúc đó hắn cũng cảm giác Hạ Minh nhìn quen mắt. Hiện tại nhớ tới, người này căn nhóm thì mẹ hắn là Hạ Minh a. Hắn lại thế nào cũng không tin. Hạ Lị Lị trong nhà sẽ có một cái thân thích là Hạ Minh a. Đây không phải vô nghĩa à. Người đường đường giá trị 100 tỷ đại lão bản. Vậy mà chạy ra đến tìm việc làm. Cái này muốn là đổi thành người nào người đó cũng không tin a. Đinh Tín. Ngươi. Hạ Lị Lị nhìn đến Đinh Tín vậy mà chửi mình. Trong lúc nhất thời. Hạ Lị Lị cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Đinh Tín cả giận nói. Ngươi có như thế một cái nghiêu bức thân thích. Ngươi để cho ta cho hắn tìm công việc gì a? Ngươi đây không phải hại ta sao? Ngươi nhìn ta. Hiện tại trực tiếp bị lão tổng sa thải. Đinh Tín là cái kia tức giận a. Nhưng mà Hạ Lị Lị lại là nghi hoặc. Nói. Cái gì nghiêu bức thân thích? Ngươi nói người nào? Cũng là Hạ Minh a. Đinh Tín nhìn đến Hạ Lị Lị cái này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Cả giận nói, ngươi chẳng lẽ cũng không biết hắn là ai sao? Hắn là ai a? Trong lúc nhất thời, Hạ Lị Lị đều có chút quá tải đến. Nhìn đến Hạ Lị Lị cái dạng này, khiến Đinh Tín cũng là một trận tức giận. Mẹ, thật là một cái thiểu năng trí tuệ. Đinh Tín âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho ngươi biết, đệ ngươi Hạ Minh, cũng là hiện nay quốc dân lão công, cũng là Olympic phía trên, một cái duy nhất thu hoạch được 10 cái huy chương vàng nhân vật. Mà lại hắn vẫn là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng. Hạ Lâm tập đoàn là hắn một tay sáng tạo, chỉ là hơn một năm thời gian. Hạ Lâm tập đoàn giá trị thị trường đã tại 30 tỷ trở lên. Căn cứ phân tích. Hạ Lâm tập đoàn tương lai có thể đạt tới 100 tỷ. Mà lại, ngay tại đoạn thời gian trước, hắn còn thành lập một cái Hạ Lâm quỹ ngân sách, trực tiếp quyên tiền 100 tỷ, thì liền lúc đó số 2 thủ trưởng, nghe nói đều đi cho hắn cổ động, bình thường thân phận không đến người, căn bản là không cách nào tiến vào chỗ đó. Hạ Lị Lị, người thật giỏi a, có lợi hại như vậy đệ. Ngươi lại còn muốn để cho ta giúp hắn tìm việc làm bên trong. Ngươi đây chính là tại đánh mặt ta a. Đinh Tín là cái kia tức giận a. Hiện tại Đinh Tín hối hận ruột đều xanh. tại sao mình lúc đó liền không có chú ý đâu. Chính mình lúc đó muốn là nghĩ đến, cho dù là cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám như vậy trêu chọc Hạ Minh a. Cho Hạ Minh tìm việc làm. Nói đùa, Hạ Minh một câu, hắn cũng đừng nghĩ lại Giang Châu thành phố lăn lộn. Thế nhưng là bây giờ đâu, chính mình lại là trở nên không có gì cả. Chính mình vì bò lên trên vị trí này, không biết phí nhiều ít tâm tư, cũng không biết dùng bao nhiêu thời gian. Thế nhưng là bây giờ, lại là bởi vì Hạ Lị Lị trở nên không có gì cả. Khiến Đinh Tín vô cùng tức giận. Ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Hạ Lị Lị nghe về sau, tại chỗ chính là không tin. Bởi vì Hạ Lị Lị cùng Hạ Minh quan hệ đồng thời không tốt như vậy, cho nên Hạ Lị Lị căn bản cũng không làm sao chú ý Hạ Minh. Tăng thêm Hạ Minh mới tốt nghiệp 1 năm rưỡi, hắn thì có 100 tỷ tư sản. Cái này biến thành ngươi ngươi có thể tin? Vì vậy, thẳng đến bây giờ, Hạ Lị Lị như cũ không tin. Ngươi một chút liền biết. Nghe được Đinh Tín lời nói, Hạ Lị Lị không tin ở trên cha được đến. Làm Hạ Lị Lị đưa vào Hạ Minh tên về sau, ngay sau đó, tại cái này bách khoa phía trên thì xuất hiện Hạ Minh ảnh chụp. Khi thấy những hình này về sau, Hạ Lị Lị kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái này ảnh chụp vậy mà cùng đệ đệ của hắn giống nhau như đúc. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói Hạ Lâm tập đoàn lão tổng, cũng nghe qua Quốc Dân lão công, cũng biết người này cùng đệ đệ của hắn một dạng, đều gọi Hạ Minh, nhưng là trên thế giới này gọi Hạ Minh ngàn ngàn vạn vạn hay xảy ra, vì vậy nàng căn bản liền không có đem hai người kia liên hệ với nhau, mà lại nàng cũng không có đi làm sao chú ý người này. Thế nhưng là bây giờ, nhìn đến cái này quen thuộc gương mặt, Hạ Lị Lị mắt trợn tròn, đệ đệ của hắn, vậy mà lắc mình biến hóa, biến thành giá trị con người hơn 100 tỷ đại lão bản. Hơn nữa còn là hắn thích nhất đồ trang điểm một trong đại lão bản. Trong lúc nhất thời, Hạ Lị Lị nghĩ, tốt, hai chúng ta chia tay đi. Lúc này Đinh Tín thở dài một tiếng, sau đó rời đi nơi này. Đợi đến Đinh Tín rời đi về sau, Hạ Lị Lị như cũ chưa kịp phản ứng, ngơ ngác đứng ở chỗ này, không nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hồi lâu sau, Hạ Lị Lị cái này mới thanh tỉnh lại, ở một bên tự lẩm bẩm. Nàng hiển nhiên không tin, cũng không thể tin được sự thực trước mắt này. Thế nhưng là, sự thật lại là phát sinh. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh rời đi nhà này quán cà phê về sau, liền chuẩn bị đi mở hồi xe của mình. Lúc này Lý Mỹ Quyên lại là theo Hạ Minh sau lưng gọi lại Hạ Minh. Hạ Minh tiểu đệ đệ, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Lúc này Lý Mỹ Quyên theo Hạ Minh sau lưng đuổi theo. Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó nhìn đến cái này Lý Mỹ Quyên nói, ngươi làm sao đi ra? Đương nhiên là tới tìm ngươi a. Lý Mỹ Quyên tiếng cười nói, tìm ta? Hạ Minh nghe vậy, cười một tiếng, nói, ta bất quá chỉ là một cái tiểu nông dân công, ngươi tìm đến ta, cái này tựa hồ có cái gì không đúng a. Ta có thể không tin chính ta sẽ có dạng này mị lực. Khanh khách, Lý Mỹ Quyên cười cười, nói, tiểu nông dân công, một cái có thể ăn mặc lên Brian đại sư thân thủ may y phục người. Ta cũng không cho rằng là một cái tiểu nông dân công có thể ăn mặc lên. A, Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn Lý Mỹ Quyên liếc một chút. Hắn không ngờ tới, Lý Mỹ Quyên vậy mà nhìn ra hắn bộ quần áo này giá trị. Vậy mà cũng biết y phục này xuất từ Brian đại sư chi thủ. Ha ha, ngươi không dùng kinh ngạc. Ta đã từng thấy qua Brian đại sư. Bình thường hắn chế tác y phục, không hiểu việc người, căn bản nhìn không ra. Lý Mỹ Quyên cười cười nói, bất quá dung mạo ngươi ngược lại là thật đẹp trai, ngược lại cũng có chút hấp dẫn nữ hài tử mị lực. Ồ, cái kia ngươi có muốn hay không thử một lần a? Sau đó Hạ Minh ánh mắt như có như không tại Lý Mỹ Quyên phía dưới giữa hai chân ngắm một cái. Ngươi khẳng định muốn thử? Lý Mỹ Quyên ánh mắt rơi vào Hạ Minh dưới hông, không có chút nào khiêng kỵ cùng thẹn thùng, nửa cắn môi, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Khụ khụ, vẫn là tính toán, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.